Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đêm đã khuya, Triệu Kiếm Quy nghiêm chỉnh nghĩ tới vài vị lão tiền bối dâng hiến cả đời vì Hạo Nhiên Minh, nghĩ tới vài vị hảo hữu trong chính đạo của hắn, rốt cuộc hạ quyết tâm hắn phải vào bếp nấu cho được mì trứng. Phòng bếp vẫn sáng đèn. Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ, nín thở áp khí cẩn thận đi qua, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang ở trong bếp. Nếu là nữ đầu bếp, vừa vặn xin bà dạy mình nấu mì trứng không nổ. Nếu là người khác, hắn liền quay đầu rời đi, xem như đêm nay hắn chưa hề đến đây. Không ngờ người trong bếp lại là Quý Hàn. Quý Hàn đang bưng một chén mì trứng, nhướng mắt nhìn hắn. Triệu Kiếm Quy, Quý Hàn, cách trương.